Cảm nhiễm thể, chương 31, chuyên gia bắt quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Boss lười, Mạnh Kỳ nghe thấy hàm răng mình đang run. Kèn kẹt, nơi đây thực sự quá đáng sợ. Đây tuyệt đối không phải chỗ mình nên đến. Phía sau là một vùng tăm tối. Mạnh Kỳ rất rõ ràng, đó là Trịnh Tiểu Nguyệt tắt đèn. Nữ nhân này có tâm cơ sâu nặng, nàng hình như biết mình sợ tối. Hiện tại, bên trong cả kho hàng, chỉ có cuối lối đi ngay phía trước mới có một chiếc đèn sáng. Chút tia sáng đáng thương thật giống như là đèn đuốc lúc nào cũng có thể dập tắt bên trong mưa to gió lớn. Nhưng mà bất kể như thế nào, ở trong hoàn cảnh có nhân tố tràn ngập vô số khủng bố, dù cho có từng chút tia sáng, cũng là rất tốt. Mạnh Kỳ toàn thân phát run không ngừng, lý trí nói cho hắn, nên lập tức xoay người, chạy tới phương hướng lối ra. Nhưng hắn thực sự không có dũng khí làm như thế. Những cơ quan thân thể và đủ loại sinh vật mẫu xét nghiệm ngâm ở trong formalin, đều đang nhìn chằm chằm mình như hổ đói. Có trời mới biết nơi đây vì sao lại có nhiều yêu ma quỷ quái như thế. Hơn nữa còn là ở sau lưng mình, chỉ cần nghĩ tới điểm này, Mạnh Kỳ liền cảm thấy xoay người về phía sau là một loại sự tình căn bản không thể tưởng tượng. Có lẽ, đi tới phía trước tình huống sẽ khá hơn một chút. Có lẽ cô gái Trịnh Tiểu Nguyệt chỉ là theo mình vui đùa một chút. Lão tử dù sao cũng là người gia tộc có tiền, thời đại này, nữ nhân nào không ham tiền. Bước chân run lẩy bẩy đi tới phía trước mới vừa đi được mấy mét, Mạnh Kỳ cảm giác bắp thịt khắp toàn thân đều đang co rút. Mẹ nó, tình huống phía trước càng bết bát, nhãn cầu bị kéo ra trực tiếp từ bên trong đầu người, bị đinh ghim cố định ở trên phiến đá màu trắng. Mặc dù đồng dạng cũng là dùng formalin để ngâm, nhãn cầu to bằng quả bóng bàn lại thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Một đầu lưỡi cắt ra từ giữa chính giữa ra lộ ra mạch máu đông đúc. Xung quanh cắm vào mười mấy nhãn mắc nhỏ, bên cạnh còn có một khung xương hàm dưới của nhân loại để làm vị trí so sánh. Nhìn mẫu xét nghiệm quỷ dị này, Mạnh Kỳ chợt nhớ tới đã từng ăn qua lưỡi bò nước kho. Hắn thực sự vô phương đem mỹ thực và đạo cụ khủng bố trước mắt liên hệ cùng nhau. Trong dạ dày một trận chua xót, trong cổ họng cũng đang không ngừng nôn khan. Mạnh Kỳ xin thề, vĩnh viễn sẽ không lại ăn món đó. Mười mấy bình thủy tinh cỡ lớn hình trụ đặt ở trên giá hàng. Bên trong chứa từng cánh tay được cắt xuống từ khuỷu tay hoặc là bả vai. Bắt đầu từ cổ tay, da cắt ra từ trên xuống dưới, lộ ra đường vân bắp thịt chỉnh tề. Còn có một ít thậm chí xé ra tầng bắp thịt dùng công cụ đặc chế cố định ở bên cạnh. Loại giáo cụ y tế hiển nhiên là vì biểu diễn tình huống phân bố và vị trí của xương cốt cánh tay. Nhưng mà ở dưới cách nhìn của Mạnh Kỳ, đều sẽ không tự chủ được liên tưởng tới thịt khô, xương sườn, chân giò hun khói. Thật không biết hoàn cảnh nơi đây vì sao lại khiến cho người ta kích thích ăn uống như thế. Mạnh Kỳ xin thề, mình bây giờ tuyệt đối không đói, thậm chí còn có dục vọng nôn mửa vô cùng mãnh liệt. Lão tử sẽ không tiếp tục ăn thịt thật sự. Mạnh Kỳ muốn khóc, ta đến bệnh viện là vì tán gái, không phải là muốn thử nghiệm đối kháng hoảng sợ, rèn luyện can đảm a hát. Trịnh Tiểu Nguyệt ở nơi nào? Xú nha đầu chết tiệt đó đến cùng ở nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc trong đầu Mạnh Kỳ lấp đầy hoảng sợ và hỗn loạn, nghiến răng nghiến lợi sắp phát điên, khe hở nơi sâu giá hàng bên phải bỗng nhiên bay ra một thân ảnh màu trắng như u linh. Đó là một nữ nhân, nói chính xác hẳn là một quần dài màu trắng kiểu dáng phụ nữ. Trong mắt của Mạnh Kỳ đột nhiên co rút nhanh, cảm giác huyết dịch khắp toàn thân chỉ trong nháy mắt đọng lại cũng sẽ không bao giờ chảy xuôi. Hắn rõ ràng nhìn thấy trên bả vai nữ nhân này không có đầu. Đúng, nơi đó không có đầu người, chỉ có một xương sọ không hề có máu thịt bám vào, bị cạo đến mức dị thường sạch sẽ. Vị trí của nó rất cao, chỉ ít vượt qua đỉnh đầu mình hơn 30 cm, hốc mắt trống rỗng không có gì ở trên cao nhìn xuống mình chăm chăm. Hàm răng chỉnh tề màu trắng nhạt dường như hạt đậu lớn bị hóa cứng. Đây đến tột cùng là thứ gì? Mạnh Kỳ hai mắt đăm đăm. Hắn không khỏi nhớ tới trước đó hẹn Lý Khiết Hinh đi ra ngoài, hai người triền miên ở trong phòng khách sạn, Lý Khiết Hinh dùng giọng điệu làm nũng và khoe khoang nói những cố sự kia đối với mình. Truyền thuyết trong bệnh viện có rất nhiều u linh và quỷ hồn, bởi vì ở đây mỗi ngày đều có người rời khỏi thế giới này. Tuyệt đối không nên hoài nghi đây chỉ là suy đoán không hề căn cứ. Nếu không, vì sao nhiều tiểu thuyết khủng bố và tác phẩm truyền hình như vậy lại đều sẽ tuyển chọn bệnh viện làm nơi âm hồn tụ tập? Quỷ, hẳn là không có chân. Nghĩ tới đây, Mạnh Kỳ theo bản năng cúi đầu, trong một sát na ánh mắt tiếp xúc với vạt dưới quần dài trắng, cả người Mạnh Kỳ đều trở nên tuyệt vọng. Phía dưới quần không có chân, chỉ có hai xương đùi nhỏ gầy màu trắng sữa. Wow, cứu mạng a hát, Mạnh Kỳ đã vô phương khống chế tâm tình của mình, liều lĩnh kêu thảm thiết, hai tay ôm đầu, ở dưới sự hoảng sợ và ý thức cầu sinh mãnh liệt, xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất có thể đạt đến, lao nhanh tới phương hướng cửa phòng. Âm lượng rít gào của hắn rất lớn, cứ việc người đã lao ra nhà kho, biến mất ở lối ra thông tới mặt đất bên ngoài, vẫn cứ có thể nghe thấy tiếng cầu cứu và gào thét không đầu không đuôi. Quỷ, có quỷ a hát, quần dài màu trắng trong kho hàng chuyển động, đầu lâu màu trắng nhạt nghiêng ngả một bên, lộ ra Trịnh Tiểu Nguyệt có gương mặt tinh xảo lại còn rõ ràng có chứa khinh bỉ và khinh thường. Nơi đây là nhà kho chuyên môn bày ra mẫu xét nghiệm y tế và bộ phận dược phẩm. Trước đây Trịnh Tiểu Nguyệt từng tới đây giúp đỡ dọn dẹp, rất quen thuộc đối với nơi này. Quỷ là không có, chỉ là một chiếc dòng dọc đế bằng dùng để vận hàng, còn có mẫu xét nghiệm một bộ xương cơ thể được tách ra từ chính giữa, bị Trịnh Tiểu Nguyệt kéo dài, sau đó dùng một áo khoác màu trắng bỏ không để bọc lại. Trước đó ở trường y được nàng đã cùng với đám bạn học làm qua rất nhiều lần chuyện cười như thế. Mặt sau dùng xào ngăn trở, người đằng trước chỉ có thể nhìn thấy tổ hợp khủng bố của quần áo và khô lâu cao hơn 2 mét. Đương nhiên, thứ này tại ban ngày ban mặt lừa gạt không được người. Cũng chỉ có thể ở trong hoàn cảnh nhà kho có tia sáng lờ mờ, mới có thể sản sinh hiệu quả đặc biệt. Cho tới những mẫu xét nghiệm kia, đều là một ít vật chết, có gì đáng sợ chứ? Hừ, lá gan chỉ có chút đó, lại cũng dám đánh chủ ý của bồn cô nương. Lần sau còn dám đến, xem ta làm nào đùa chết ngươi. Trịnh Tiểu Nguyệt cười nhạt, phun ngụm nước bọt tới phương hướng Mạnh Kỳ đào tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó bắt đầu thu dọn đồ đạc, dọn dẹp cho xong từng cái tạp vật lộn xộn, tắt đèn, trở lại quầy tiếp tân, ăn bánh bích quy, bình thản điềm tĩnh đọc tiểu thuyết trinh thám mình yêu thích. Lưu Thiên Minh không thể liên tục ở bên ngoài chỗ ở của bà Trần. Nửa giờ sau, hắn đã trở lại chỗ ở của mình. Cứ việc rất muốn cố gắng nói chuyện với bà Trần, thế nhưng Lưu Thiên Minh biết hiện tại còn không phải lúc. Đúng đấy, đến tột cùng nên dùng thân phận gì và cái cớ gì để đi nói đây? Chẳng lẽ gọn gàng dứt khoát nói cho bà Trần, ta giống như ngươi, đều là quái vật thích uống máu người ăn thịt sống. Lúc từ bên ngoài trở về thuận tiện mang theo một phần thức ăn nhanh. Đây chính là cơm tối của Lưu Thiên Minh, hắn không phải rất đói cũng không thích ăn những món này. Nhưng hắn minh bạch mình cần phải duy trì thể lực, cứ việc phần thức ăn nhanh 10 đồng tiền lại chút xíu cũng ăn không ngon, hắn vẫn cứ ép buộc mình đều nuốt xuống mỗi một hạt cơm. Lưu Thiên Minh không nguyện ý biến thành dáng dấp như Tiểu Ngô hoặc là bà Trần. Cứ việc thịt sống xác thực là một loại mê hoặc đối với hắn nói tới, thế nhưng cũng không có đạt đến trình độ vô cùng mãnh liệt. Chỉ ít, hắn hiện tại miễn cưỡng xem như là một người bình thường, có thể ăn uống thức ăn thông thường để duy trì thể năng. Tiêm dùng Rosefin vẫn cứ tiếp tục gấp 3 phân lượng, Lưu Thiên Minh lại ngoài mức quy định thêm vào gấp 3 bao con nhộng Amoxicillin dùng để uống. Hắn thậm chí lại uống mấy viên Streptomycin và Amikacin, cảm giác mình hoàn toàn đã đem những kháng sinh tố nai khô rằng cơm ăn. Chỉ là không biết làm thế đến tột cùng có đúng hay không. Mở máy tính, thời điểm mở ra trang web thần bí, Lưu Thiên Minh cảm giác có loại cấp bách khó mà mở miệng. Hắn một giây cũng không có làm lỡ, trực tiếp gõ vào vấn đề quan tâm nhất. Ở trong hiện thực có lây nhiễm thể hình thái bình thường sao? Thời gian chờ đợi không lâu, ước chừng 20 giây, trên màn ảnh xuất hiện hồi âm. Ta một mực chờ đợi ngươi. Lưu Thiên Minh rất bất ngờ. Hắn hoàn toàn là theo bản năng gõ vào vấn đề mới. Vì sao? Bởi vì ngươi là một lây nhiễm thể biến dị phi thường đặc biệt. Người phúc đáp thần bí đối diện mạng Internet hiển nhiên đã đoán được hắn sẽ đặt câu hỏi như thế. Phần lớn lây nhiễm thể đều có thể nhận được sức mạnh cường hóa, mà ngươi lại là một lây nhiễm thể loại hình tốc độ. Lưu Thiên Minh cảm thấy nghi hoặc lời của đối phương hiển nhiên còn chưa nói hết, nhưng chuyện này đã không phải trọng điểm mình quan tâm. Suy nghĩ một chút tiếp tục ở trên bàn phím gõ. Ngươi vẫn còn chưa trả lời vấn đề trước đó của ta. Chấm, lây nhiễm thể hình thái bình thường kỳ thực rất nhiều. Mosul ở Iraq, Isakun ở Kyrgyzstan, Kinshasa ở Congo, Paulistana ở Brazil đều đã từng xuất hiện lây nhiễm thể hình thái bình thường. Đương nhiên, còn có một ít nơi càng xa xăm tỉ như núi Himalaya, còn có một số vị trí của dãy núi Ao Tây Mông Cổ. Rất nhiều người giống như ngươi, đều xuất hiện cảm giác nghi hoặc không rõ đối với lây nhiễm thể. Nhưng bọn họ càng muốn dùng phương thức mình có thể lý giải để đi giải thích, đi tiếp thu. Tỉ như chứng tâm thần phân liệt mức độ nặng, bệnh chó điên mang tính bộc phát, hoặc là tâm lý bất bình thường dẫn đến hành vi thất thường, quy mô lớn giết người liên hoàn. Nhìn màn ảnh, Lưu Thiên Minh cảm giác sự hiểu biết trước đó của mình hết thảy đều bị lật đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm giác mình đang tiếp xúc một bí mật rất lớn chưa bao giờ nghĩ tới, đang chạm đến một cánh cửa tà ác chỉ cần hé mở, lúc nào cũng có thể phóng thích ra tử vong và biến hóa rất đáng sợ. Văn tự trên màn ảnh vẫn đang tiếp tục, thế giới này không có khả năng vĩnh viễn nhất thành bất biến. Tại bất đồng quốc gia, bất đồng khu vực mỗi một thời kỳ lịch sử kỳ thực đều có xuất hiện lây nhiễm thể hình thái bình thường. Bởi vì lý do thế này hoặc là thế kia, những lây nhiễm thể này đều bị tiêu diệt. Hoặc là phải nói, hoàn cảnh lúc ấy còn vô phương hình thành cách cùng đối kháng với lây nhiễm thể có quy mô lớn. Bây giờ cần sự nghiên cứu phát minh của khoa học kỹ thuật, cần sự diễn biến của văn minh, còn cần sự tiến hóa của tự thân nhân loại. Tiến hóa, Lưu Thiên Minh mơ hồ cảm thấy khả năng từ tiến hóa có loại hàm ý nào đó. Thế là hắn ở trên bàn phím một lần nữa gõ vào một hồi, đồng thời thêm vào dấu chấm hỏi. Người không biết cái gì là tiến hóa sao? Người phúc đáp thần bí hiển nhiên không dự định cứ thế nói cho hắn đáp án. Người đã nói, ngươi chạy trốn rất nhanh. Nói cho ta cự ly 400 mét ngươi chạy nhanh cần tốn thời gian là bao nhiêu? Cách chương.